Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1130, camera chi biến thành người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm tối, Lạc Xuyên thoải mái ngồi dựa vào trên ghế, Yêu Tử Yên thu thập xong đồ vật theo dưới lầu đi xuống. Ngươi muốn nếm thử ác mộng không gian à, Lạc Xuyên hỏi nàng. Yêu Tử Yên biểu lộ biến đến có chút do dự, sau đó lắc đầu. Vẫn là thôi đi, đối với Yêu Tử Yên quyết định, Lạc Xuyên vẫn chưa biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ, đối mặt nội tâm hoảng sợ loại chuyện này, mỗi người đều tồn tại khác biệt. Tùy ngươi, Lạc Xuyên quyết định nghỉ ngơi trước phía dưới lại đi Sentia quán cà phê, dù sao mới vừa vặn ăn cơm tối xong, hiện tại hắn không muốn động. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười, tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy ra ma huyễn điện thoại di động xem ra ngay tại xem khởi nguyên đọc bên trong tác phẩm. Lạc Xuyên ưa Ngụy Khinh Trúc quyền kia dòng binh bút ký, ngồi thứ nhất phong cách mà lại lo lắng cùng nội dung cốt truyện thiết trí cũng không tệ, lời văn cũng rất tốt, tại khởi nguyên đọc bên trong thu hoạch số lớn fan. Hiện tại đã viết đến nhân vật chính Đoàn xâm nhập Táng Tiên lĩnh, bởi vì đột nhiên tới động đất ào ào ngã xuống lòng đất ngoài ý muốn phát hiện trong truyền thuyết chôn giấu trong lòng đất tiên nhân chi mộ. Chương mới nhất đằng sau có không ít người đọc nhắn lại, có không ít thảo luận nội dung cốt truyện, suy đoán nhân vật chính Đoàn sẽ ở tiên nhân chi mộ bên trong gặp phải cái gì, Lạc Xuyên cảm giác Ngụy Khinh Trúc có thể sẽ theo ở bên trong lấy được linh cảm. Không có gì ngoài thảo luận nội dung cốt truyện bên ngoài, còn lại đại bộ phận cũng là thúc canh, bất quá Ngụy Khinh Trúc không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ là duy trì lấy lúc đầu tần suất tiến hành đổi mới. Nghỉ ngơi sau đó, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tới Sentia quán cà phê. Chimera nằm trên mặt đất, tại trên người của nó quanh quẩn lấy năng lượng màu đỏ thắm, sau lưng dài ra đối nho nhỏ cánh. Cảm nhận được sau lưng khí tức quen thuộc đi tới, không ngừng mà cọ lấy Lạc Xuyên. Quảng cáo, lão bản, Chimera đây là thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Chimera dị dạng, ngồi xổm người xuống đem bế lên. Lạc Xuyên đã đoán được nguyên nhân, chỉ làm bằng gỗ sau quầy đưa vật khung. Nguyên bản đặt ở chỗ đó cái kia màu đỏ tinh thể còn nhớ rõ không? Đương nhiên nhớ đến, Yêu Tử Yên gật gật đầu, nàng đoán được Lạc Xuyên ý tứ, thanh âm bên trong có chút không thể tin. Chimera đem nó ăn, Lạc Xuyên gật gật đầu, lại bổ sung câu, trực tiếp nuốt xuống. Yêu Tử Yên nhìn một chút Chimera hình thể, hồi tưởng lại phía dưới màu đỏ tinh thạch thể tích, sắc mặt kinh ngạc. Lợi hại như vậy nha, Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên phản ứng có chút kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, dù sao bọn họ lúc trước liền đã biết được Chimera không phải phổ thông động vật. Mặt khác hệ thống toàn bộ hành trình đối quán cà phê đều bảo trì lấy giám sát, tự nhiên cũng bao quát Chimera trạng thái thân thể cấp ra. Hết thảy, bình thường trả lời, bất quá đôi cánh này nhìn qua có chút kỳ quái. Yêu Tử Yên ánh mắt rơi vào Chimera sau lưng sinh trưởng ra cái kia đôi cánh phía trên. Cánh màu đỏ thắm cùng loại với da thịt kết cấu, có loại yêu dị mỹ cảm. Yêu Tử Yên cảm thấy kỳ quái chỉ là cùng ký ức không giống nhau nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền giống với như nhà trước nguyên lai trống rỗng, có ngày bỗng nhiên rời cắm cây đại thụ cùng nhà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tại người khác xem ra khẳng định là rất không tệ, nhưng trong phòng cư dân cần thời gian mới có thể thích ứng biến hóa. Mặt khác cũng cùng Yêu Tử Yên đối Chimera ấn tượng đầu tiên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tựa hồ nghe rõ Yêu Tử Yên lời nói, nương theo lấy màu đỏ năng lượng lưu động cái kia hai cánh thế mà chui vào Chimera thân thể. Ấy, thế mà còn có thể ẩn tàng. Yêu Tử Yên hơi hơi mở to hai mắt giống như là thấy được ghê gớm sự tình. Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế salon, hắn chuẩn bị hiện ở chỗ này chờ, nếu là không có khách hàng qua tới, thì cùng Yêu Tử Yên tại Sentia đi dạo. Hermen sửa sang lại cổ áo, đem trong chén còn lại trà hoa uống một hơi cạn sạch cầm lên màu đen gậy trống. Hermen, đã trễ thế như vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Một tên dáng người cao gầy nữ tính theo chỗ góc cô đi ra chú ý tới đang chuẩn bị đi ra ngoài Hermen. Ước chừng 27-28 tuổi, thân hình có chút gầy gò, màu nâu đậm tóc bện thành Sentia thường gặp kiểu tóc mặc lấy sâu bình thường sắc váy dài, ánh mắt có chút dài nhỏ, khuôn mặt mang theo vài phần có tri thức hiểu lễ nghĩa khí tức là vị, để người xa lạ kính nhi viễn chi nữ sĩ. Chỉ là chút chuyện công tác, Hermen mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói lên hoàng đến biểu lộ không có biến hóa chút nào. Joydis, nếu là có khách hàng đến cửa mà nói nhớ đến chiêu đãi dưới, nơi này thì nhờ ngươi. Thời gian này trên cơ bản không có cái gì khách hàng. Joydis nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngoài ra ta sẽ đúng giờ đóng cửa. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn đúng giờ trở về. Hermen cũng không tức giận, chỉ là cười cười, đối Joydis tính cách hiểu rất rõ. Vậy ta liền đi trước. Đưa mắt nhìn Herman thân ảnh biến mất, Joydis đi tới sau quầy trên ghế ngồi xuống, đem trong tay cầm thư tịch đặt ở trên mặt bàn, bắt đầu đọc qua. Ronan theo trên kệ áo đem áo khoác gỡ xuống mặc, sau đó đem mũ dạ đeo ở trên đầu, đem trong phòng ánh đèn dập tắt. Tuy nhiên nhà kia quán cà phê hôm qua không có buôn bán, nhưng hôm nay hắn hay là chuẩn bị đi qua nhìn một chút, thực lực tăng lên nghi hoặc để hắn khó có thể chống cự. Trong không khí quanh quẩn lấy nhàn nhạt hương hoa theo ban đêm gió nhẹ quét mà qua, đây là Cynthia hàng năm vạn hoa hội chợ thời điểm đều sẽ xuất hiện tràng cảnh, sẽ kéo dài rất thời gian dài. Quảng cáo, cùng trước đó giống nhau, vẫn không có lấy ma đạo xe, độc thân hành tẩu tại trên đường phố. Không có bị thăm dò cảm giác, xem ra tên kia gọi Herman trinh sát hôm nay cũng không đến. Đối với Herman, Ronan là có chút kiêng kỵ, cái kia nam nhân tuy nhiên bề ngoài nhìn qua rất hiền hòa dáng vẻ, nhưng cho hắn một loại căn bản nhìn không thấu cảm giác. Ronan còn nghĩ đến tại Cynthia nhiều đợi một thời gian ngắn, cho nên hôm qua mới chưa từng đối Herman xuất thủ. Hắn không sợ phiền phức, chỉ là chán ghét phiền phức. Ronan tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên, truyền vào Ronan bên tai. Hắn đã đi tới nhà kia quán cà phê phụ cận, Herman mới vừa từ ma đạo liệt kê trên xe đi xuống, đang cùng hắn chào hỏi. Ronan biểu lộ vẫn như cũ, nhẹ gật đầu xem như đáp lại, không nói gì, hướng về quán cà phê vị trí đi đến. Herman cũng không thèm để ý cũng đi theo, hai người một trước một sau đi trên đường, lặng im không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía kiến trúc dần dần biến đến rách nát lên, phồn hoa cùng hoang vu vẻn vẹn cách nhau mấy con phố nói mà thôi. Trong cửa sổ tản ra ánh sáng nhu hòa, có ánh sáng lốm đốm chiếu ở trên mặt đất, cái kia tòa nhà điểm lóe lên ánh đèn kiến trúc tại trong hoàn cảnh như vậy lộ ra 10 phần bắt mắt. Cũng là cửa tiệm kia à, xem ra hôm nay mở cửa. Herman nhìn về phía trước ở vào buôn bán trạng thái cửa hàng, lúc ban ngày hắn sang xem nhìn, ở vào đóng cửa trạng thái. Một nhà chỉ ở ban đêm buôn bán cửa hàng à, vì cái gì làm cho Ronan lưu luyến nơi này? Herman cảm giác mình trong lòng vấn đề sắp đạt được giải đáp. Cách chương.